Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tộc Học Ký Sự Bày. Ngày đó mẫu thân La Tĩnh xuất hiện lại để cho Ninh Hinh cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ đều bị phạt. Mục Dương không nỡ bỏ Ninh Nguyệt tỷ đệ chịu khổ, cuối cùng đem bị phạt thời gian cải thành rồi Ninh Hạo cùng Ninh Hinh nửa tháng. Ninh Nguyệt một tháng, Ninh Hinh không biết Mục Dương cuối cùng tại sao phải thỏa hiệp. Đại khái là bởi vì là lợi ích của gia tộc A. Cho nên có một số việc La Tĩnh ra mặt, hắn còn chắc là sẽ không khư khư cố chấp đấy. Tư Quá Nhai phải phạm sai lầm bị phạt địa phương, khắp nơi đâm chọc vào âm lãnh vòi rồng. Nó sẽ không cho ngươi mất đi sinh mệnh, có thể nó sẽ tra tấn thân thể của ngươi. Nếu như dạo chơi một thời gian quá dài, có lẽ cũng sẽ tra tấn linh hồn của ngươi. Ninh Hinh tại Tư Quá Nhai bên trên tìm hẻo lánh ở lại đó. Âm lãnh vòi rồng không ngừng cọ rửa lấy thân thể của nàng. Mà suy nghĩ của nàng lại bay tới rồi rất xa. Ngẫm lại chính mình ý nghĩ trước kia thật là ngây thơ. Khả năng thân thể nhỏ đi. Chỉ số thông minh cũng biến thành trẻ sơ sinh chỉ số thông minh rồi. Ninh Hinh đối với Mục Dương cảm tình, vừa mới bắt đầu phải vẫn tương đối ỷ lại đấy. Dù là hắn cũng không thường thường nhìn nàng, có thể nàng khi đó cảm thấy Mục Dương là yêu nàng đấy. Ninh Nguyệt tỷ đệ đến, làm cho nàng biết rõ kỳ thật phụ thân cũng không phải bận rộn như vậy. Biết rõ hắn xa không có nàng yêu hắn như vậy, thẳng đến Tư Quá Nhai bị phạt, vì nói nàng bởi vì cây khô gặp mùa xuân nguyên nhân. Lại để cho miệng vết thương thoạt nhìn không nghiêm trọng như vậy. Có thể Mục Dương làm một cái kim đan tu sĩ không phải không biết luyện khí tầng 5 Ninh Nguyệt. Sẽ làm bị thương đến chính mình. Ninh Nguyệt trên người thoạt nhìn nghiêm trọng. Có thể luyện khí 3 tầng mình tại sao có thể sẽ đem nàng bị thương nhiều bao nhiêu. Nhưng những này, Mục Dương không thấy được. Hắn chẳng qua là đau lòng Ninh Nguyệt. Nên vì Ninh Nguyệt hả giận. Tư Quá Nhai 3 tháng. Cỡ nào châm chọc a? Đó là nàng đã từng chờ mong phụ thân, nước mắt chậm rãi lưu lại. Mục phủ chính viện, phụ thân, chuyện gì a? Mục Dương đối với tộc trưởng hỏi. Lại để cho ba đứa bé đi tới Tư Quá Nhai là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, phải La Thị, bởi vì Ninh Hạo đánh cho Ninh Ý, Ninh Nguyệt cùng Ninh Hinh trong phủ động thủ, cho nên ba cái liền cùng một chỗ phạt rồi. Cái này La Thị, bình thường tưởng rằng cái hiền lành đấy. Hóa ra đều là biểu hiện giả dối. Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo đều có tổn thương. Còn không nên bị phạt đi tới Tư Quá Nhai Mục. Nói cái gì gia quy không thể phạm mần đi. Mục Dương chỉ lo tự ngươi nói cao hứng. Không có chú ý tới tộc trưởng biến thành đen sắc mặt. Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo bị thương. Ninh Hinh không có bị thương. Ngoặc kép, Ninh Hinh thoạt nhìn không có việc gì. Mục Dương lúng túng nói. Làm một chuyện gì cũng phải nói cân bằng, ngươi sủng ái Tạ Thị cùng con gái của nàng ta mặc kệ. Có thể ngươi không thể rét lạnh Ninh Hinh cùng Ninh Ý Tâm. Tuy nói bởi vì người yêu thích, không thể làm đến xử lý sự việc công bằng, nhưng cũng không có thể mất tối thiểu công bằng. Cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra là vì Ninh Hạo. Có thể ngươi lại chỉ phạt Ninh Hinh, tuy nói hiện tại khả năng không có gì. Cùng với về sau ngươi xem nàng có thể hay không ghi hận ngươi. Nàng dám, ta là cha hắn, nàng không dám sao? Tộc trưởng hỏi, Mục Dương nhìn xem tộc trưởng con mắt, không cách nào trả lời vấn đề này. Hồi tưởng lại Ninh Hinh không chỉ một lần chống đối chính mình. Giống như từ khi đem Ninh Nguyệt bọn họ tiếp hồi phủ trong về sau. Trông thấy Hinh Nhi số lần càng ngày càng ít. Trước kia chính mình không đi La Thị chỗ đó, Hinh Nhi sẽ thường thường chạy tới ngoại viện tìm chính mình. Nàng có bao nhiêu lâu không có chủ động tới xem qua chính mình rồi đây? Bộ dáng nhớ không rõ rồi, gần nhất mấy lần gặp mặt cha và con gái, hai đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đấy. Nhìn xem Nhi tử xuất thần, tộc trưởng cũng hiểu được vô lực, nhà mình Nhi tử cái gì cũng tốt, sinh mấy người hài tử tư chất cũng không tệ. Ninh Ý hiện tại tuy rằng còn không có chắc linh căn. Nhìn xem vậy em bé vẻ mặt thông minh kình phong, nghĩ đến cũng đúng thật tốt, có thể tư chất tốt rồi phiền lòng sự tình cũng nhiều nha. sủng ái con vợ kế. Tại đại gia tộc cũng không có gì đấy. Có thể như nhi tử như vậy sủng được con vợ kế dám trực tiếp đối với con trai trưởng hay vẫn là số. Ít đấy, nếu con trai trưởng yếu chút cũng không sao. Hãy nhìn Ninh Hinh cùng Ninh Ý. Hai cái cũng không tốt gây nha. Đừng nhìn hiện tại nhỏ. Từ nhỏ chứng kiến lớn. Ninh Nguyệt tỷ đệ so ra kém Ninh Hinh hai cái. Đợi Từ Tư Quá Nhai trở về. Ngươi hảo tốt trấn an một chút Ninh Hinh a. Nhà đầu kia không đơn giản a. Niên cấp nho nhỏ nói chuyện liền trật tự rõ ràng. Những câu cho đến hạch tâm ni còn có lần này La Tĩnh ra mặt chính là nhìn ngươi làm được quá mức. Nếu không với tính tình của nàng, chắc là sẽ không đem Tạ Như Ý các nàng nhìn ở trong mắt đấy. Ngươi hảo tốt tỉnh lại một chút đi. Ngươi sủng ái Ninh Nguyệt bọn họ không có việc gì. Đừng đem bọn họ sủng được vô pháp vô thiên rồi, cha mà nói vẫn còn bên tai. Khả năng hắn xác thực sủng hắn hai hơi quá a. Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Mục Thủy Lam đối với Ninh Hinh hỏi. Không có việc gì, không phải là tại Tư Quá Nhai bên trên ngây người nửa tháng sao? Ta cho là luyện thể rồi. Hiện tại thân thể của ta cường độ khẳng định lại tăng cường. Ngươi nha, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào đấy. Lại muốn luyện thể, rất vất vả đấy. Ta biết rõ, đây không phải là không có việc gì làm chứ. Ngươi cũng thật là lợi hại. Luyện khí ba tầng liền đem Mục Ninh Nguyệt cái kia luyện khí tầng 5 đánh cho hoa rơi nước chảy. Còn dám đăng tại mặt của nhiều người như vậy. Với ngươi phụ thân nói như vậy. Trở về ông nội của ta cũng khoe ngươi rồi. Nói ngươi lợi hại đây. Nào có lợi hại như vậy. Ngươi không phát hiện ta cũng bị thương chưa nói như vậy vốn chính là sự thật. Không phải sao, ngoặc kép, có thể ta chính là cảm thấy ngươi lợi hại a. Nhìn về sau nàng như thế nào kiêu ngạo. Người kia ta nhìn thấy đều tức giận. Ai nha, ngươi đừng cứ mãi đứng ở giảng kinh các nha. Chúng ta ra đi xem. Nghe nói chiến đấu trận hôm nay có người ở phía trên thi đấu. Chúng ta đi xem nhìn một chút. Chúng ta hay vẫn là luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Có cái gì tốt nhìn đấy. Ai nha, nhìn lại hiểu rõ một chút không được sao. Đi, nhanh lên, chiến đấu bên sân có không ít mục gia đệ tử tại. Trên đài có hai người đang tỉ đấu. Dưới đài có không ít người dao động hô trợ uy. Ninh Hinh, mau nhìn thật náo nhiệt a. Ừ, phải rất náo nhiệt, mục gia rất nhiều người đều biết Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam. Cho nên bọn họ thứ nhất, trận người trên cũng không lúc nhìn về phía các nàng, còn có người trực tiếp theo chân bọn họ dặn dò. Hai vị tiểu thư như thế nào đến chiến đấu trận đã đến? Một cái mục gia nam tu sĩ hỏi, như thế nào, chúng ta không thể tới a? Ngoặc kép, không phải. Ta không phải ý tứ này, cái kia vậy tu đỏ mặt vội vàng nói. Thỉnh thoảng ý tứ này, vậy là có ý gì à? Ngoặc kép, tốt rồi, Thủy Lam, ngươi rốt cuộc muốn không nên nhìn. Trở lại đều đã đến, đương nhiên muốn Simon Sir, Ninh Hinh, ngươi có nghĩ là muốn bên trên đi thử một chút. Ngoặc kép, nàng có chút động tâm, Từ Tư Quá Nhai trở về, trong nội tâm một mực nghẹn lấy một hơi. Đều muốn phát tiết một chút, cho nên khi chứng kiến trên đài không ai về sau, nàng liền trực tiếp lên rồi. Cái này đến phiên Mục Thủy Lam trợn tròn mắt, không phải mới luyện khí ba tầng chứ nàng làm sao dám. Chứng kiến Ninh Hinh lên rồi, dưới đài mục gia đệ tử đều có điểm dục dịch đấy. Nhất là nghe nói nàng có thể đem luyện khí 5 tầng Mục Ninh Nguyệt đánh bại. Đều muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Các vị, Ninh Hinh hiện tại luyện khí 3 tầng, muốn khiêu chiến một chút luyện khí tầng 5 huynh đệ. Kính xin cố ý nguyện trong tộc đệ tử đi lên một trận chiến. Ninh Vũ, đây chính là mục phủ cái kia đích tiểu thư a, thoạt nhìn không tệ lắm, luyện khí 3 tầng khiêu chiến luyện khí tầng 5 đấy. Có gan, tại lầu các bên trên hai vị hơn 10 tuổi công tử đang hết sức cảm thấy hứng thú nhìn xem. Phía dưới chiến đấu trận, rất nhanh, trên đài liền lên một vị luyện khí tầng 5 nam tu. Tại hạ Mục Vinh, xin tiểu thư chỉ giáo. Tốt, chúng ta hảo hảo luận bàn một phen. Hết chương.